Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Lĩnh Chủ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt sử dụng ma pháp quyển trục cũng không so với chính mình thi pháp mau. Này ngoạn ý, xem ra thi pháp giả sử dụng nhất có lời. Thực mau Vương Khải Liêm phát hiện tinh thần thuộc tính cùng ma lực thi pháp khác nhau. Dùng tinh thần thuộc tính dẫn động không gian chung ma pháp nguyên tố thi pháp không chỉ có chậm, lại còn có khống chế khó khăn, cần thiết phù văn dẫn động. Dùng chính mình thức hải ma pháp trận trung tâm ngưng kết ma lực thi pháp nhanh chóng nhiều. Tâm niệm vừa động liền có thể, cũng có thể khống chế tự nhiên chính là tiêu hao đại điểm. Thiên đâu, này không phải thuấn phát sao? Dùng chính mình chứa đựng ma lực thi pháp. Hoàn toàn làm được thuấn phát a. Khuyết điểm vẫn như cũ là tiêu hao đại. Hơn nữa, hảo gia hỏa, Vương Khải Liêm bỗng nhiên nghĩ tới. Ma lực chứa đựng ở thức hải, không cần ngoại giới nhưng là nguyên tố phụ trợ. Kia ở trên địa cầu thi pháp liền không thành vấn đề a. Không chỉ có như thế, hắn thử cấp vừa rồi ma pháp quyển trục rót vào ma lực. Rốt cuộc đồng dạng ma pháp. Nhất cấp ma pháp cùng nhị cấp ma pháp bản chất hoàn toàn giống nhau. Chỉ là ẩn chứa ma pháp nguyên tố bất đồng. Quả nhiên tinh thuần ma lực rót vào. Nhẹ nhàng tăng lên tới nhị cấp ma pháp quyển trục. Không tồi, không tồi. Đáng tiếc không có thời gian nhiều hơn thực nghiệm. Ta yêu cầu nhiều chứa đựng chút ma lực. Phía dưới chiến đấu, lão tử muốn bão nổi. Cho các ngươi khi dễ ta. Hiện tại miệng vết thương còn có chút đau đâu. Lúc này mới xem như trở thành chân chính ma pháp sư Vương Khải Liêm lại nghiêu bước lên. Rất có điểm hảo vết sẹo đã quên đau cảm giác. Vương ca, đi thông nhất định phải đi qua chi lộ một cây trên đại thụ. A Bảo nhảy xuống tới. Mặt khác một bên, Bạch Khiết cùng A Cường cũng đều đi ra. Ba người đánh giá Vương Khải Liêm. Nhìn lại xem, ta trên mặt có cái gì? Vương Khải Liêm vội vàng sờ sờ. Không. Vương ca, A Bảo khóe miệng trừ trừ, nhìn qua thật đúng là không đáng tin cậy. Chính là người này, không thể tưởng tượng một người chiến bại kia thượng trăm dân binh. Trong đó đại đội trưởng thực lực hắn chính là thật sâu minh bạch. Quả thực sâu không lường được, huống chi còn có mấy chục chấn nội chức nghiệp giả. Trong đó có vài vị đều là chấn nội tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tan tác trốn tới kia mấy người. Như thế nào đều không thể tin tưởng. Xem ra vị này thật là tinh thông giả heo ăn thịt hổ a. Chính mình lần nữa coi trọng. Vẫn như cũ xem thường vị này thực lực. Thi pháp giả liền như vậy đáng sợ sao? So với chính mình tưởng tượng còn cường. Trách không được lục nhân chấn truyền lưu về thần bí giả truyền thuyết. Bất quá vị này tựa hồ so trong lời đồn còn phải cường đại quá nhiều. Gì, các ngươi như thế nào bị thương? Vương ca cho các ngươi báo thù. Vương Khải Liêm tức khắc vẫy vẫy nắm tay. Hắc hắc, chúng ta tập kích tan tác chức nghiệp giả. Còn giết mấy cái bị thương. Có kinh nghiệm lấy. Bạch Khiết hắc hắc nở nụ cười. Ân, không tồi. Hảo hảo nỗ lực. A Cường đều nhị cấp. Các ngươi cũng muốn cố lên. Vương Khải Liêm tùy ý một câu. Làm A Cường cười gượng lên. Hảo, không nói nhiều. Ta đi chọn lục nhân trấn. Các ngươi nhạt của hời có thể. Nhưng là phải chú ý an toàn. Vương Khải Liêm phất phất tay. Hắc Long hiểu ý tuyệt trần mà đi. Chọn lục nhân trấn. Vị này thật đúng là dám nói. A Bảo khóe miệng lại lần nữa trừ trừ. Ở trấn nội hỗn quá hắn có biết trấn nội có được thực lực. Mà vị này. Trên người rõ ràng thương thế. Thật khi ta nhìn không thấy sao. Cứ như vậy thực lực còn tưởng chọn lục nhân trấn. Vương ca, muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Bạch Khiết phản ứng lại đây. Hô một giọng nói. A Bảo chân không khỏi mềm nhũn. Heo đồng đội A, chết quá một lần hắn có biết kia tư vị. Càng quan trọng là thiếu 10 năm thọ mệnh A. Không cần, ta một người có thể thu phục. Đúng rồi, các ngươi lần này hỗ trợ canh gác. Khen thưởng 1000 cống hiến. Đừng quên đi lãnh, Vương Khải Liêm phất phất tay. Cuối cùng làm A Bảo tùng một hơi. Thấy hai người hâm mộ biểu tình. Chúng ta có thể xa xa nhìn xem. nói không chừng còn có cơ hội nhặt của hơi. A Bảo bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có thể có cơ hội, cứu vị này đã có thể phát đạt, vị này ra tay như thế hào phóng, như vậy công lớn lao, nói không chừng có thể đạt được khổng lồ khen thưởng, chính mình cũng có thể đổi lấy tinh thần dẫn dắt dược tề, trở thành thi pháp giả, có được siêu phàm lực lượng. Nghĩ vậy, hắn liền trong lòng kích động không thôi. Nga, các người nghĩ đến cũng đúng. Người nhiều náo nhiệt chút, như vậy cũng đúng. Ngồi ở Hắc Long trên lưng Vương Khải Liêm nghiên cứu đột nhiên có tân đột phá. Vui sướng a, kể từ đó thực lực đại trướng. Một trận chiến này nắm chắc lớn hơn nữa. Vừa lúc yêu cầu một ít người xem thưởng thức chính mình vĩ đại hình tượng. Ngay sau đó ý niệm vừa chuyển quay đầu về phía sau lại hô một giọng nói. A, chính suy nghĩ A Bảo hoảng sợ. Chính mình nghe lầm. Nhưng là xem A Cường cùng Bạch Khiết vui sướng về phía trước chạy tới. Liền minh Bạch chính mình không có nghe lầm. Nhìn hai người đã chạy xa. Chỉ có thể cắn răng một cái theo đi lên. Bất quá kia biểu tình vẫn là xuất sắc có thể. Hy vọng không cần ở chết đi. Nếu là đã chết. Ai, tính, tin tưởng vị này Vương ca có thể cho không ít bồi thường. Tuy rằng như thế nghĩ, trong lòng vẫn là thực lo lắng a. Đạt tới nhị cấp, càng thêm minh bạch lục nhân chấn cường giả sâu không lường được. Thật đúng là mau a. Cưỡi ngựa tới, đại địa ở chấn động, có thể cảm giác được đại đội nhân mã tới gần. Như vậy vội vã tìm chính mình cái này dị đoan. Hắc hắc. Có thể cho các ngươi như thế như ý sao? Ý niệm vừa truyền, Vương Khải Liêm một phách tọa kỵ. Hắc Long lập tức hiểu ý hướng một bên thụ sau trốn đi. Giấu đi, ta thay đổi chủ ý. Quả nhiên như thế, tránh đi mũi nhọn. A Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức đuổi kịp, Vương Khải Liêm tinh thần dẫn động. Ma lực hơi hơi khuếch tán, đem mọi người bao phủ lên. Này chỉ là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Nếu không mở ra tinh thần lực địch nhân thực dễ dàng phát hiện bọn họ. Đó là lĩnh chủ đại nhân. Còn có lĩnh chủ đại nhân kỵ binh đội. Liền hậu bị thành viên đều xuất động. A Bảo hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là toàn bộ trấn nhỏ mạnh nhất lực lượng A. Dựa, đó là thi pháp giả. Xem này già nua bộ dáng. Thực lực nhất định rất mạnh. Mà có cũng đủ cận chiến phòng ngự. Dựa vào ma pháp quyển trục, thi pháp giả tuyệt đối là cường đại nhất pháo đài, phát huy chiến lực đáng sợ tới rồi cực điểm. Thiên đâu, liền thần bí thần miếu đều xuất động, vẫn là ba người, cả tòa thần miếu tổng cộng mới 5 người a. Nhìn mọi người tuyệt trần mà đi, 4 người mới đi ra. Hắc hắc, thần bí tiểu điếm cất chứa ta đã sớm muốn, đi trước bưng hang ổ lại nói. Vương Khải Liêm mang theo đáng khinh tươi cười tới. Đi nhanh điểm. Hắc Long tuyệt trần mà đi. Các ngươi nhanh lên đuổi kịp. Bất quá thực mau ba người vẫn là nhìn Vương Khải Liêm biến mất thân ảnh lộ ra cười khổ. Vị này thật đúng là không đáng tin cậy a. Không có biện pháp. Nhanh lên đuổi qua đi đi. Lúc này, A Bảo tinh thần đầu 10 phần. Một hơi. Đi tới lục nhân trấn. Gì, trên tường vây còn có không ít người. Đại môn càng là đóng cửa lên. Lĩnh chủ đại nhân có lệnh. Tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Trên tường vây dân binh quát lớn. Còn có người lấy ra cung tiễn tới. Bọn họ ánh mắt chủ yếu tập trung ở Hắc Long trên người. Đây chính là ma thú A. Dựa, Vương Khải Liêm đang muốn bão nổi. Ý niệm vừa truyền, thành thành thật thật rời đi. Thực mau, Hắc Long một người cô đơn lưu tại trong rừng cây. Vương Khải Liêm một người lại đã trở lại. Bất quá lúc này đây hắn tốc độ cũng không mau. Lại còn có không phải từ cổng lớn tiến vào. Cái này làm cho những cái đó trên tường vây thủ vệ làm như không thấy. Không tồi, đây là kỹ năng. Lén đi thuật, đã sớm được đến chiến lợi phẩm. Ở lão sư chiến đấu khi, đã từng đánh lén dùng quá. Hiệu quả thực không tồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.